Chương 138, hấu ngươi một cái. Yêu Long Hoa xuất hiện, trực tiếp dẫn nổ toàn bộ đấu giá hội, vô số đan dược tổ chức, rồi rít gia nhập Yêu Long Hoa tranh đoạt bên trong. Yêu Long Hoa, ta Thiên Đan Điện nhất định muốn đạt được. Thiên Hà Đại Sư trầm giọng nói. Yêu Long Hoa, một tổ giá thấp 100 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi một lần tăng giá không thua kém 10 vạn linh thạch. Mỹ nữ đấu giá sư mở miệng nói. 200 vạn trung phẩm linh thạch. Thiên Hà Đại Sư kêu lên. Ta ra 300 vạn trung phẩm linh thạch. Đan Lâu Vương Lâu chủ no y lần này, 10 đại tông môn đệ tử ngược lại là không có ra giá, bởi vì Yêu Long Hoa tuy tốt, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, không có tác dụng gì. Chỉ chốc lát sau, Yêu Long Hoa giá cả tiểu bị xào đến 10 triệu trung phẩm linh thạch, một màn này không khỏi làm Phương Thần liễu lưới. Quả thật là đủ điên cuồng. Phương Thần nói, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt Yêu Long Hoa giá cả tiểu bị xào đến 3.000 vạn trung phẩm linh thạch. Lúc này, ra giá võ giả đã rất ít đi, chỉ còn lại đan lâu này một ít cỡ lớn đan dược tổ chức. Thiên Hà Đại Sư nghe được đan lâu Vương Lâu chủ báo giá về sau, có chút bên mặt, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Vương Lâu chủ. Với lúc Vương Lâu chủ QNZ phát hiện Thiên Hà Đại Sư, hắn hơi trầm tư một lát, cuối cùng vẫn từ bỏ Yêu Long Hoa tranh đoạt. Đan lâu cùng Thiên Đan Điện ở vào hợp tác trạng thái, một khi hắn cùng Thiên Hà Đại Sư vạch mặt, Thiên Đan Điện tất nhiên sẽ ngừng cùng đan lâu hợp tác, đến lúc đó đan lâu tại đan dược trên thị trường, tất nhiên sẽ thua thất bại thảm hại. Đây không phải Vương Lâu chủ kết quả mong muốn. Được rồi. Vương Lâu chủ có chút nói. Bởi vì đan lâu rời khỏi tranh đoạt Yêu Long Hoa, còn lại mấy cái đan dược tổ chức, căn bản không tranh nổi Thiên Hà Đại Sư. Cuối cùng, Yêu Long Hoa giá cả, như ngừng lại 4.000 vạn trung phẩm linh thạch phía trên. Thiên Hà Đại Sư cũng thành công đạt được Yêu Long Hoa, khi hắn cờ ơ mở tới Yêu Long Hoa về sau, khắp khuôn mặt là nụ cười. Không hổ là Thiên Đan Điện, thật sự là tài đại khí thô. Đúng vậy à, Thiên Đan Điện gần nhất sinh ý hỏa bạo ghê gớm, bọn hắn linh thạch dùng đều dùng không hết ta mặc dù đan dược ngành nghề là một cái đốt tiền ngành nghề, nhưng là chỉ cần có thể luyện chế thành công đan dược, tuyệt đối có thể kiếm tiền. Rất nhiều võ giả, nhao nhao nghị luận, Thiên Đan Điện đại thủ bút. Để bọn hắn thắn nói, thứ 9 kiện vật phẩm đấu giá kết thúc về sau, kế tiếp là thứ 10 kiện vật phẩm đấu giá. Món này vật phẩm đấu giá, là một thanh chiến phủ phía trên, có nồng đậm khí tức hung sát, phẩm giai là cao giai nguyên binh. Cao giai nguyên binh. Phương Thần nhìn xem một thanh này chiến phủ, có chút nói. Đấu giá hội tiến hành đến, Phương Thần đều không có phát hiện vật mình cần, còn như cái này cao giai nguyên binh, đối với người khác mà nói, phi thường trọng yếu. Nhưng là đối với hắn mà nói, một chút tác dụng đều không có. Có ẩn long kiếm, hắn đã không cần khác cao giai nguyên binh. Cùng Phương Thần trong tưởng tượng đồng dạng, cao giai nguyên binh mới vừa ra tới, tiểu đưa tới một mảnh hỏa bạo, vô số võ giả bắt đầu kêu giá. Chỉ chốc lát sau thời gian, cao giai nguyên binh giá cả tiểu bị kêu lên 2.000 vạn, nếu như là bình thời, hơn 2.000 vạn trung phẩm linh thạch, cũng kém không nhiều có thể mua sắm một cái cao giai nguyên binh. Nhưng là dựa theo cái này xu thế, cuối cùng giá cả cuối cùng, tối thiểu nhất QNZ tại 3.000 vạn trung phẩm linh thạch trở lên. 21 triệu, 22 triệu, 25 triệu. Ngay tại có người hô lên 25 triệu thời điểm, ngồi tại hàng thứ nhất 10 đại tông môn đệ tử bắt đầu kêu giá. Tại hỏa ngân bên cạnh, một người mặc quần áo màu xanh đệ tử, trên mặt có một vòng vẻ đạm nhiên, trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 3.000 vạn trung phẩm linh thạch. U Linh Cốc đệ tử. Phương Thần bên cạnh, Thiên Hà Đại Sư có chút nói. U Linh Cốc Phương Thần nghi hoặc không thôi. U Linh Cốc cũng là 10 đại tông môn một trong, tại 10 đại tông môn bên trong, cùng Hỏa Diệm Sơn quan hệ không tệ, cái này đệ tử, hẳn là U Linh Cốc nội môn đệ tử. Thiên Hà Đại Sư có chút nói. Phương Thần híp mắt, cẩn thận quan sát U Linh Cốc đệ tử áo xanh này, đột nhiên, Phương Thần phát hiện, cái này đệ tử toàn thân. Còn cuốn một cỗ không hiểu thấu khí tức, hắn nhìn có chút không thấu. U Linh Cốc đệ tử ra giá về sau, có chút không muốn đắc tội 10 đại tông môn võ giả, nhao nhao đình chỉ kêu giá. Cuối cùng, U Linh Cốc cái này đệ tử, dùng 4.000 vạn trung phẩm linh thạch giá cao, đạt được một thanh này chiến phủ. Phương Thần rối ra lưng mỏi, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ, buổi đấu giá này phía trên đồ vật, mặc dù vô cùng chân quý, nhưng là không có hắn dùng được. Bất quá. Ngay tại Phương Thần duỗi người thời điểm, cái tiếp theo vật phẩm đấu giá xuất hiện. Làm món này vật phẩm đấu giá xuất hiện về sau, Phương Thần nhãn tình sáng lên, mừng rỡ trong lòng. Cái này vật phẩm đấu giá, chính là một gốc thể phách thảo. Mỹ nữ đấu giá sư giới thiệu nói, thể phách thảo, chính là một loại phi thường thần kỳ linh thảo. Loại linh thảo này, phóng nhãn toàn bộ thần phong quốc, chỉ sợ cũng không tìm tới một gốc ga giống như võ giả có thể nuốt thể phách thảo, nhục thân cường độ sẽ trở nên vô cùng cường đại. Phương Thần sở dĩ kích động, cũng là bởi vì tự mình tu luyện thiên hư đạo nhân thứ ba truyền thừa mãng ngư công, tu luyện đến tầng thứ nhất cảnh giới viên mãn, mắc kẹt ở đây thời gian rất lâu, giống như đạt được thể phách thảo, hắn tuyệt đối có thể đem mãng ngư công tu luyện tới tầng thứ hai. Thể phách thảo, giá thấp 10 triệu trung phẩm linh thạch. Mỹ nữ đấu giá sư nói, đám người khiếp sợ không thôi, thể phách thảo giá thấp liền là 10 triệu trung phẩm linh thạch, có thể nghĩ, nó đến cùng chân quý đến mức nào. Ha ha ha, tại ta sinh thời, lại có thể nhìn thấy một gốc thể phách thảo, ta ra 15 triệu trung phẩm linh thạch. Có võ giả cuồng dã cười to. Ngu xuẩn, thể phách thảo bực này chân quý linh thảo, ngươi mới tăng giá 500 vạn, thật là mất mặt. Ta ra 4.000 vạn trung phẩm linh thạch. Cứ như vậy, ngươi một lời ta một câu, chỉ chốc lát sau thể phách thảo giá cả liền lên tới 800 triệu trung phẩm linh thạch. Thật là điên cuồng A. Phương Thần khẽ nhíu mày, no y nguyên bản hắn coi là, thể phách thảo mặc dù chân quý, nhưng là 60 triệu trung phẩm linh thạch hẳn là không sai biệt lắm, nhưng là, không riêng vượt qua bản thân nó giá trị, còn vượt ra khỏi không ít. 9.000 vạn trung phẩm linh thạch. Lúc này, Phương Thần rốt cục bắt đầu kêu giá. Phương Thần kêu giá, hấp dẫn hàng thứ nhất vô số đệ tử ánh mắt, bọn hắn có chu tờ nghi hoặc, một cái trẻ tuổi như vậy võ giả, làm sao lại có nhiều như vậy linh thạch bất quá, bọn hắn lẫn nhau nghị luận một phen, chính là biết được, Phương Thần lại là thiên đan điện luyện đan đại sư. Khi bọn hắn biết rõ Phương Thần là luyện đan đại sư thời điểm, trong đôi mắt thần sắc biến ảo, trẻ tuổi như vậy luyện đan đại sư, cùng thiên hà đại sư là hoàn toàn khác biệt. Mười đại tông môn bên trong đệ tử, có ít người đối Phương Thần nhẹ gật đầu, muốn kéo LNG Phương Thần, mà có ít người thì là ghen ghét Phương Thần. Ở trong đó, Hỏa Ngân rõ ràng nhất, hắn cùng Phương Thần tại cổ xưa di tích bên trong coi ân oán, sẽ tới tay truyền thừa, bị Phương Thần đoạt đi. Hừ, ngươi muốn thể phách thảo, ta hết LNNITILNKHAKHER sẽ không để cho ngươi như ý. Hỏa Ngân nhìn Phương Thần một chút, lạnh giọng nói. 100 triệu trung phẩm linh thạch. Hỏa Ngân kêu giá no y làm giá cả tăng lên đến 100 triệu trung phẩm linh thạch về sau. Đông đảo kêu giá người, chính là bắt đầu từ bỏ, bởi vì cái này giá cả, đã vượt qua bọn hắn phạm vi chịu đựng. Vì một gốc thể phách thảo, táng ra bại sản, không đăng giá, ta từ bỏ. Không tệ, ta QNZ từ bỏ, cùng các ngươi không chơi nổi. Mười đại tông môn liền là có tiền, thuận miệng liền là 10 triệu trung phẩm linh thạch. Ta không bồi các ngươi chơi. Liên tiếp có loại thanh âm này vang lên, Hỏa Ngân trong đôi mắt, lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Cuối cùng, chỉ còn lại Phương Thần cùng Hỏa Ngân hai người đang ra giá, trong phòng đấu giá, mọi ánh mắt, toàn bộ tập trung vào trên người của hai người. Một cái là Hỏa Diệm Sơn đệ tử, một cái là Thiên Đan Điện luyện đan đại sư, không biết ai sẽ cầm xuống thể phách thảo. Vô số võ giả, xì xào bàn tán. 110 triệu. Phương Thần mặt không thay đổi nói. 1.200.000 vạn. Hỏa Ngân nói. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu linh thạch đủ tiêu xài. Mà lúc này, tại Phương Thần bên cạnh Thiên Hà Đại Sư, nhìn Hỏa Ngân một chút, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ cười lạnh. Nói đùa cái gì cùng Phương Thần so tài sản thật sự là muốn chết. Quả nhiên, nhìn thấy Hỏa Ngân khiêu khích về sau, Phương Thần nói, đã Hỏa Diệm Sơn muốn cùng ta đùa, như vậy ta phụng bồi tới cùng. Liền sợ ngươi Hỏa Diệm Sơn không chơi nổi. 150 triệu. Phương Thần tăng giá nó y 2 ức. Nghe được Phương Thần, Hỏa Ngân trong đôi mắt, lóe lên một tia băng lãnh, trực tiếp mở miệng nói. Nghe tới Hỏa Ngân kêu giá về sau, toàn bộ trong phòng đấu giá, một mảnh xôn xao, một gốc thể phách thảo, thế mà bị gọi vào 2 ức trung phẩm linh thạch. Đây cũng không phải là lý tính cạnh tranh, mà là tại lẫn nhau đấu khí. Giờ khắc này, tất cả võ giả, toàn bộ ánh mắt đặt ở Phương Thần trên thân, không biết Phương Thần có thể hay không tiếp tục tăng giá. Tiêu liên hàng thứ nhất 10 đại tông môn đệ tử, cũng là nhiều hứng thú nhìn xem Phương Thần. Dám cùng Hỏa Diệm Sơn khiêu chiến võ giả, cũng không nhiều. Ngay tại tất cả mọi người coi là Phương Thần muốn tiếp tục tăng giá thời điểm, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, nói, đã ngươi hỏa ngân nguyện ý ra 2 ước trung phẩm linh thạch, như vậy ta liền đem thể phách thảo tặng cho ngươi. Nghe được phương thần, tất cả mọi người trong nháy mắt chất phác, nguyên lai phương thần là tại hố hỏa ngân. Ngươi vừa mới không phải nói muốn phụng bồi tới cùng sao? Hỏa ngân khó thở, phẫn nộ quát. Ngươi là giả ngớ ngẩn vẫn là thật trắng si, lời ta nói ngươi cu nở dê tin tưởng? Phương thần khinh bị nói, ta chỉ là muốn hố ngươi một cái mà thôi. Phương thần, để hỏa ngân tức giận không thôi, nhưng là hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Đợi đấu giá hội kết thúc, ta sẽ để cho ngươi đẹp mắt. Hỏa ngân băng lãnh nói. Sau đó, nhân viên công tác đem thể phách thảo giao cho hỏa ngân, cái sau không tình nguyện lấy ra 2 ước trung phẩm linh thạch. Đáng chết! Hỏa ngân trong lòng không ngừng chửi mắng, bởi vì một cái phương thần, để hắn vô ích tổn thất 2 ước trung phẩm linh thạch, sau này trở về làm sao cùng hỏa diệm sơn bằng giao. Phương thần, ngươi cùng hỏa diệm sơn có thủ thiên hà đại sư thấp giọng hỏi. Cùng hỏa ngân có một chút ân oán cá nhân. Phương thần hồi đáp. Thiên hà đại sư đến cu nở dê không nói gì thêm, khẽ gật đầu, tiếp tục tham gia cạnh tranh. Mặc dù không có đạt được thể phách thảo, nhưng là hố hỏa ngân một cái, cảm giác rất thoải mái. Phương thần nhếch miệng cười nói.